gia bước vào, cùng với hai đứa tiểu đồng mặc toàn áo trắng. Hắn cúng núng một cách đầy chiếu cố, như thể hắn là một cái bóng. Thưa quý cô nương, chủ nhân tôi giờ đây trăm công ngàn việc, nhưng ăn không ngon, ngủ không yên vì nghĩ đến cô nương. Đêm qua, ngài thức trắng đêm làm được 10 khúc khác nói liên hoàn, gọi là tương tư khúc. Ngài có dặn dò tôi là phải trao cho cô nương. Hắn chỉ vào đứa tiểu đồng phía trước. Còn đây là viên ngọc hoàng nhân mà thượng khách Simla mang đến tặng. Ngài dặn dò tôi là mang đến trình cô nương. Bạch Dung đáp mà không nhìn hắn. Hãy cầm về đi, tôi không nhận. Dạ thưa, những vật này không phải là để nhận hay là không nhận, mà nó là của cô nương. Dù cô nương không nhìn chúng chăng nữa, cô nương không thấy rằng chúng chỉ là vật tầm thường vô dụng, nhưng chỉ cần cô nương chạm đến, chúng mới tỏa sáng thành liên tâm chi bảo. Hãy trở về nói với chủ nhân của ông rằng, tôi không có tâm, nói đúng hơn là tôi không có thứ tâm giống như của các người, nên chẳng bao giờ hiểu được các người muốn nói gì. Nói rồi, nàng đứng dậy bỏ đi. Tên sư gia sửng sốt tự tay cầm liên tâm chi bảo đặt xuống án thư, rồi ra hiệu cho hai đứa tiểu đồng, cả ba thầy trò im lặng thoái lui. Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, tên sư gia lại xuất hiện, lần này là để truyền đạt lời mời của Nguyễn Hữu Chỉnh. Bằng lĩnh hầu, mời quý cô nương quá bộ xuống Hoa Viên. Để làm gì? Dạ thưa, cô nương đến nơi rồi sẽ biết, tôi không được tiết lộ thiên cơ. Bạch Dung cười nhạt. Thư thỏ mượn oai hùng, ăn không nói có, nay lại ở nhờ trong chùa, mà còn có thiên cơ hay sao? Ê, xin cô nương đừng lấy lòng nhi nữ, mà đo bụng người quân tử. Cô nương muốn nói gì thì tùy ý, nhưng đừng để người ta thành kẻ đối đầu với mình, kẻo mai hối không kịp. Này, sư gia, ông bảo rằng con người ấy sẽ làm gì tôi? Thì ra, bằng tướng công, theo chân đại tướng Tây Sơn ra kinh kỳ lần này, chỉ để bắt cóc vì hiếp đáp đàn bà con trẻ, không hơn. Nói xong, nàng giả vờ cười rũ trước cái vẻ chết trân của Tây sư gia. Hắn đứng nghiến răng nhìn nàng, mà không nói được gì. Vừa lúc đó, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, và Nguyễn Hữu Chỉnh bước vào. Y vô cùng chảy chuốt, nhìn không khác người muôn khách của Diệp Quận Công mười mấy năm về trước. Bạch Dung, xem như hôm nay nàng đã trêu chọc làm cho ta tức chết rồi đó. Nàng không bưng thuận làm thứ thiếp của ta, chuyện ấy không đáng nói, nhưng nàng dám bôi nhọ đại tướng quân Tây Sơn, coi thường công lao của ta với nước. Chuyện này không thể bỏ qua được. Đã thế, ta đành phải giam giữ nàng lại, để nàng đừng nói điều sặc bậy mà kích động lòng người. Sau một giây sững lại vì xuất hiện bất ngờ của Nguyễn Hữu Chỉnh, Bạch Dung lại cười to lên, như thể không còn dịp nào để cười nữa. Lòng người! Bằng tướng quân lấy được lòng người bao giờ mà sợ mất? Chẳng qua cũng là một phường, một hội với nhau. Bề ngoài thì khen ngợi, ca tụng nhau, tưởng như tương thân tương ái lắm. Kỳ thực, chỉ rặc những kẻ tham sống sợ chết, kết bè kết đảng với nhau, để mà vinh thân phì gia thôi. Hỗn láo, sách mép! Nàng đã theo bọn chó gà nhà Trinh, mà ám quẻ ta sao? Nàng đừng quên, trong số người nàng nói có cả quan thương nữa. Ấy ấy, xin tướng quân đừng giơ đũa cả nắm như thế. Nhà Trịnh là nhà Trịnh, mà Bạch Dung là Bạch Dung. Tôi nay bị nhốt ở đây, chẳng biết mặt mũi hoàng thượng thế nào, chỉ thấy tướng quân Nguyễn Hữu Chỉnh lượn lờ xung quanh, hết mua chuộc rồi lại quát tháo, hết ngon ngọt rồi lại đe dọa. Vì cái gì cơ chứ? Vì cái thú quan viên học đòi, đưa con hát vào nhà chùa, lại muốn được nghe những điều êm tai. Để tưởng mình là bậc túc nho, chân chính nà. Ừ, muốn nghe hát, thì được nghe hát. Con hát mà không chịu hát, lại đòi làm bà sao? Thôi thì ta hát vậy. Bạch Dung ngồi xếp bằng, nghi ngắn xuống đất. Hai tay vỗ vào nhau thay nhịp phách. Cái đầu của nàng hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, giống như trẻ con đang chơi nghịch. Nàng hát. Con mèo con chó có lông, nồi đất có nắp, nồi đồng có quai. Nguyễn Hữu Chỉnh cũng trố mắt vì bất ngờ, y nhìn quanh, chỉ thấy sư gia đang há hốc miệng nhìn Bạch Dung làm trò. Mặt biến sắc, y hất giặt áo bỏ đi, miệng lầm bầm, đúng là con điên. Đêm nào chiên trống của quân Tây Sơn cũng nổi vang trời. Ngồi trong căn nhà nhỏ giữa khu vườn tăm tối, ba con người cứ mãi nhìn ba hướng khác nhau, nghe tiếng trống dồn. Rồi Bạch Dựng đứng dậy, đi thắp một ngọn đèn dầu phụng đặt giữa ba người. Ông Trùm Bạch Thuận quay nhìn ngọn đèn, tiếng nói như khóc: Bạch Dĩ, sàn bốn trấn đến nay tròn một tuần trăng rồi. Đôi mắt mờ đục của ông không thể nhìn vào ánh đèn được lâu, nên ông liên tục đưa tay lên dụi mắt. Cái điều ông mong mỏi đã không đến, nhưng hình như ông không chịu thua cuộc, bởi vì ngày qua, ngày lại, ông vẫn chờ đợi. Kép bạch xạ, xòe bàn tay ra đo cần đàn, bụng đàn, thỉnh thoảng lại gãy thử cây đàn mình đang chế tác. Những âm đàn lạc lõng tan biến ra bên ngoài dần sáng của ngọn đèn. Ông vẫn hết sức cố gắng chỉnh cho tiếng đàn chuẩn hơn và tinh tế hơn, mặc dù ông biết sao chính tay ông lại phải treo nó vào kho, không biết đến khi nào dùng tới. Tiếng chiêng trống của quân Tây Sơn bắt đầu thưa thớt, đến nửa đêm thì không gian yên lặng như tờ. Lệnh cấm ban đêm rất nghiêm, nên không ai dám ra ngoài đường phố. Ngồi bất động hồi lâu trước ngọn đèn chập chờn buồn thảm, ông Trùm Bạch Thuận lặng lẽ đứng lên. Có lẽ ngày mai quân Tây Sơn sẽ rút về Nam. Cái cách của chiên múa trống này chỉ là cái kế giả vờ mà thôi. Nói rồi, ông lê bước vào trong. Các bạch sạm và buông đàn đứng dậy, dìu đỡ cho cha vợ về giường ngủ, đã thành điếu quen. Ông Trùm Bạch Thuận chỉ thích con rể chăm sóc cho mình. Đêm nay cũng thế, lòng bà Bạch Dượng nóng như lửa đốt, như nghe cha mình nấc lên. Thằng Bạch Dĩ đi thế là một tuần trăng có lẽ rồi. Bóng trăng hạ tuần chập chờn lay động, bà Bạch Dưỡng cúi gầm mặt xuống, nói thật nhỏ. Cha ơi, nhất định nó sẽ về. Ngày mai quân Tây Sơn sẽ rút hết về Nam. Thế là thằng Long này cũng rỗng không? Và cái giáo phường cổ tâm của ta cũng rỗng không? Ông Trùm xòe hai bàn tay giơ ra trước ánh đèn, hai bàn tay nặng nề yếu ớt, không còn chút sinh khí. Hồi lâu, ông bỗng đập tay xuống bàn. Hết, thế là hết. Ta chết đi mới đúng, sống làm gì cho uổng phí tài quá. Cha à! Cả hai vợ chồng kép bạch xạ vội chạy đến ôm lấy cha, bởi nhận thấy đôi mắt tuyệt vọng của ông chứa đầy tử khí, nhưng tấm thân ông trở nên mềm hoặc, chẳng có chút gì hùng hồn như ông nói. Có bao giờ Bạch Dĩ lại không về không con hả? Ngày mai ta có được gặp lại cháu ta không hả? Cha ơi! Bà Bạch Dượng vội nắm tay cha để trấn an. Bạch Dĩ sẽ trở về, nó không bỏ rơi chúng ta đâu. Xin cha cứ bình tâm, ngày một ngày hai nhất định nó sẽ về mà. Toàn thân ông Trùm rũ xuống, nhưng ông không cho con cái dìu mình ngồi xuống. Hãy đưa cha đi nghỉ, ngồi ở đây, tiếng trống dội vào tim cha, khiến cha không chịu nổi đâu. Kép bạch xạ liền dơ đôi vai gầy guộc đón lấy ông Trùm, bà Bạch Dựng lặng lẽ nhìn theo hai người. Những câu nói của cha vừa lấy đi hết tinh thần và sức lực của bà. Nhưng bà không thể khóc, thậm chí không thể thở dài giữa nỗi cô đơn cùng cực. Rồi đêm nay, sẽ như bao nhiêu đêm trước, bà lại cùng ngọn đèn thao thức, lặng câm. Đang mơ màng trong giấc mộng bi thương ấy, bà Bạch Dượng bỗng nghe tiếng gió ngựa vang lên ngay trên lối đi lát đá. Bà chạy ra mở cửa, thì thấy một kỵ mã nai nịch gọn gàng đang nhảy xuống đất. Bạch Dĩ, con đem về. Bà reo lên, nửa tin nửa ngờ. Nhưng chàng kỵ mã buộc vội dây cương, rồi chạy đến ôm chầm lấy bà. Qua cử động của đôi vai thon nhỏ ấy, bà biết rằng đó không phải là Bạch Dĩ. Mẹ! Bạch Trang! Có phải con sắp ra đi theo Vũ Tùng, phải không? Bạch Trang vội giơ tay bịt miệng bà lại. Nàng kéo mẹ vào trong nhà, đóng cửa lại. Mẹ! Đừng có nói to, đây là điều tuyệt mật, không được để lộ cho bất cứ ai. Con phải dọa chết gian sinh Vũ Tùng, chàng mới cho con về đây một lát. Con phải cải Nam Trang, giả làm lính quân hiệu, mới về được đến đây đó. Bà Bạch Dượng nhìn con, như bị lấy mất hồn vía, nghe mà chẳng hề biết nàng đang nói gì. Lát sau, bà mới ôm chặt lấy con mà khóc. Ôi, con của mẹ! Tội nghiệp con tôi thân gái dặm trường. Mẹ! Nàng nắm chặt tay mẹ thì thào, đôi mắt nàng sáng rỡ lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Vũ Tùng không đưa con về được, chàng phải lo chỉnh đốn quân ngũ. Đúng canh ba là tất cả quân Tây Sơn lên đường. Canh ba! Dầu đã chuẩn bị tinh thần, bà Bạch Dượng vẫn hoảng hốt trước thời khắc ấy. Cha và ông ngoại của con mới rời khỏi. Để mẹ đi gọi. Không, mẹ à. Bạch Trang vội kéo tay mẹ lại một cách khá bạo liệt. Con đi rồi, mẹ hãy nói cho cha hay. Con trở về, được gặp mẹ là điều hạnh phúc nhất. Chỉ có mẹ thương con, mẹ hiểu cho con mà. Bà Bạch Dượng mệt mỏi nhìn vào mắt con. Rồi mai con sẽ sống như thế nào đây? Tiếng hát của con rồi sẽ mai một, mà nghiệp đàn trống của giáo phường cũng sẽ không còn. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ quẩn như thế? Mai này con cũng sẽ hát mà thôi. Giữa đoàn quân Tây Sơn tính từ ngàn dặm, con đã hát, thì giữa đất trời phương Nam xa lạ, con càng phải hát. Dẫu cho Vũ Tùng có bỏ rơi con cũng sẽ hát những điệu hát của chính mình. Chỉ có cách ấy, con mới sống nổi thôi mẹ ơi. Mẹ đừng có lo cho con, kiếp sống của con dinh nhục đều nhờ tiếng hát. Con như người chết đã sống lại rồi, chẳng còn biết sợ nữa đâu. Tiếng trống lại nổi lên, Bạch Trang ngừng mặt lại, ngước nhìn lên cao thì thầm điều gì đó rồi nàng cúi đầu, khẽ nói. Bảy tiếng trống, chưa phải là tiếng trống ám hiệu của Vũ Tùng. Con và mẹ lại được ngồi bên nhau thêm vài khắc nữa. Mẹ làm sao thế? Mẹ nàng ngồi chết lịm bên ánh đèn, đôi mắt mở to. Mà lại không hề có chút thần sắc nào. Nàng lay mẹ, nhưng bà vẫn ngồi cứng đờ như một khúc gỗ. Mẹ ơi! Nàng quỳ xuống chân bà. Con là một đứa con bất hiếu, một đào nương xấu xa thấp kém. Con chẳng dám xin cha mẹ và ông ngoại tha thứ cho con. Nhưng xin mẹ đừng nghĩ đứa con này đã chết. Như mười mấy năm con từng sống, sau bức màn dung trong phủ chúa. Giờ đây... Cuộc sống đẹp đẽ và mới mẻ đang mở ra trước mắt con, làm con choáng ngợp. Con đang lăn xả vào với cuộc sống ấy, như một con thiêu thân. Nhiều lúc con nghĩ, đối với một kẻ như con, thì kết cục cũng sẽ chẳng ra gì. Nhưng nhiều lúc con lại nghĩ, chỉ có con đường này, con mới được sống là một con người thực sự. Mẹ cũng hiểu con đã bao nhiêu năm ròng, phải khóc than thống khổ. Để đổi lấy đôi ba ngày vui sướng tràn đầy như thế này. Nhưng con vẫn không hề mãn nguyện. Sau mỗi đêm hát giữa đông đảo quân lính và tướng sĩ, họ cũng là những người rất thích nghe hát và rất hiểu lời ca tiếng hát. Đêm nào con cũng không sao chợp mắt. Bởi vì con là đứa con của giáo phường này. Nhờ có tiếng đàn tiếng hát hàng trăm năm nơi đất này mà nên dốc lên hình, phải rời bỏ nơi này. Lòng con đau xót lắm. Bạch Trang, bà Bạch Dượng bỗng đứng lên một cách nhẹ nhàng, ôm vai con và lau nước mắt cho nàng, rồi bà mỉm cười. Bạch Trang, nghe những lời con nói mà biết rằng, mẹ có quyền tự hào khi đã sinh ra con, bao nhiêu tháng năm nuôi nấng, đắp bồi của cha mẹ, của ông ngoại không hề uổng phí. Con cứ vững vàng và bước đi trên con đường con đã chọn lựa. Mẹ đã già rồi. Mẹ chỉ có thể cầu chúc cho con được mãn nguyện với sự đổi thay này. con hãy cứ mang theo cái hồn âm nhạc của cha ông ta bước vào cuộc đời mới. Và đừng bao giờ đau khổ rây rứt như thế này nữa. Nếu mẹ là con, mẹ cũng sẽ hân hoan đi theo Vũ Tùng, mang lời ca tiếng hát theo đoàn quân Tây Sơn mà chẳng hề do dự. Trong khoảnh khắc, người mẹ nhìn vào đôi mắt con dịu dàng và nhẹ nhõm, tiếng trống lại nổi lên, cả hai mẹ con cùng ôm chầm lấy nhau và cùng đếm. Nhưng cả hai người chỉ nghe thấy tiếng đập dồn của trái tim, đau đớn bởi cảnh chia ly không tránh khỏi. Nhưng lại rất đổi sung sướng, hoan hỷ. Sau cùng, bà Bạch Dượng đẩy con ra. Thôi, đi đi con, Vũ Tùng đang đợi con. Con đã là người của chàng ta rồi, không nên để chàng đối trí trong một dịp trọng đại như thế này. Mẹ, đi đi con, bà thúc giục, đừng có chần chờ nữa. Đây, mảnh ngọc bội của mẹ, mẹ chúc phúc cho hai con. Mẹ, đi đi, con phải hiểu cái ngày con cho lọt lòng một đứa con, thì đó là ngày con phải đem dâng nó cho cuộc đời. Chỉnh nay định gọn gàng và đích thân đến nơi giam cầm Bạch Dung. Nào, nàng hãy thay đổi xiêm y và trang điểm cho thật đẹp để ta đưa nàng đi gặp anh em Du Tây Sơn. Bạch Dung đang ngồi lặng lẽ bên đài gương, nghe tiếng nói của Nguyễn Hữu Chỉnh, nàng đứng dậy trả lời. Không, tôi không thể. Đừng cố chấp như thế. Ta có ý đưa nàng đến để ra mắt hai vị, xin hai vị làm chứng cho mối lương duyên của chúng ta. Ta còn muốn nàng làm cho họ thấy đâu là cái hồn nghệ thuật của đất Thăng Long văn vật. Người Tây Sơn từ trong rừng núi ra, thấy cái gì cũng thích thú, nghe cái gì cũng cho là hay. Nhưng họ không biết rằng, sự có mặt của họ đã làm lẫn lộn tất cả mọi thứ. Không để Hữu Chỉnh nói hết, Bạch Dung đã bật ra những câu nói khô khan. Tôi phải nói đến lần thứ mấy rằng, tôi chẳng thể hát hò ngâm ngợi gì nữa, mà chẳng phải vì họ đâu. Chính là ngài mới làm lẫn lộn tất cả mọi thứ. Ngài hãy để cho tôi yên, kẻo đầu tôi quay ngược ra đằng lưng bây giờ. Nghe những lời châm chọc ấy, đôi mắt Nguyễn Hữu Chỉnh long lên sòng sọc, song y biết chẳng thể nào làm cho nàng kiếp sợ phục tùng. Được, từ bây giờ nàng được trách ta vô tâm vô tình. Để hôm nay, ta đến gặp vua Thái Đức. Khi trở về, nàng đừng hòng làm muối lòng ta. Nói rồi, y lập tức bỏ đi, cánh cửa lập tức đóng chặt lại sau lưng y. Bạch Dung câm lặng, nuốt lấy nỗi uất ức. Nàng chỉ còn biết cầu mong trên đường đi tới gác Kỳ Lân, nơi hai anh em vua Thái Đức và Nguyễn Bình đang ở, Hữu Chỉnh sẽ bị giết. Bất cứ y đi đâu, nàng cũng nghĩ rằng y sẽ bị giết. Nhưng nàng cũng biết, đó chỉ là chuyện nghĩ quẩn, bởi vì quy danh của Hữu Chỉnh đang trùm khắp nước, lấn át cả hoàng tử Tôn mới lên ngôi vua lẫn tướng quân Tây Sơn. Ai cũng sợ y, chẳng gì cũng là một thượng khách ở trời Nam, đồng thời cũng là con ma xó ở đất Bắc này. Bạch Dung tự biết rằng, nàng không thể chống cự mãi với con người này được, hoặc là nàng chết, hoặc là nàng phải khuất phục. Mối tình gắn bó giữa nàng với Bạch Dĩ có lẽ mãi mãi sẽ là một giấc mơ của cả hai người. Nhưng càng nghĩ đến điều đó, lòng nàng càng căm hận Hữu Chỉnh. Tiếc rằng, nàng có hét to điều ấy lên, thì chẳng ai nghe và hiểu cho nàng, trừ bốn bức tường câm lặng này. Hơn một tháng ròng bị giam cầm trong chùa Tiên Tích, nàng chỉ đau đáu nghĩ đến một điều rằng, dẫu có chết, nàng cũng phải trở lại giáo phường Cổ Tâm và gặp lại Bạch Dĩ. Nàng tin một cách ngây thơ rằng trời Phật sẽ phù hộ cho nàng. sẽ tạo được một phép nhiệm màu giúp nàng toại nguyện. Chính vì thế mà nàng vẫn sống một cách bình an ở chốn giam cầm này. Nguyễn Hữu Chỉnh đã đến hầu rượu anh em vua Tây Sơn suốt ngày hôm ấy. Trở về, y tỏ ra cực kỳ xúc động. Cánh cửa mở ra, y bước vào với khuôn mặt đỏ gay. Hai chân dường như không đứng vững nữa. Quên khuấy lời dọa nạt Băng Sáng, y cười như một đứa trẻ với Bạch Dung. Bạch Dung, ở cõi Thăng Long này chẳng còn ai sức. Chúa Trịnh Sâm đã chết từ lâu rồi, Nguyễn Khảng kể như cũng tiêu ma. Mà rồi Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu cũng lặng mất không còn tâm cá. Chỉ còn có Quy Quận Công Hoàng Tố Lý đang ngậm cười để chính suối mà nhìn ta và nàng. Bạch Dung ơi, nàng đừng tự biến mình thành bóng ma tội nghiệp mà chối bỏ cuộc đời. Hãy bước ra cùng với ta làm một đôi tài tử giai nhân tiếng tâm lưu truyền mãi mãi, như Tây Thi Phạm Lãi ngày trước. Ta chán làm tướng quốc lắm rồi, ta chán lắm rồi. Bạch Dung thất kinh, nàng kêu lên nho nhỏ. Ngươi điên rồi, và lại tìm đường trốn chạy, mặc dù nàng chẳng biết rằng không thể chạy thoát. Vừa lúc ấy, nàng đụng đầu hay kể là mặt sòng sọc chạy đến, lập tức nàng cảm thấy có điều gì hết sức hệ trọng đang xảy ra. Kính bẩm bạn tướng công, quân Tây Sơn đã đồng loạt bỏ đi rồi. Trong chớp mắt, Hữu Chỉnh tỉnh cơn say, y lắc đầu liên tiếp vài cái rồi quay ra, trừng mắt quát hỏi gia nhân. Làm gì có chuyện đó? Ta mới vừa từ các kỳ lớn trở về, chẳng lẽ anh em họ qua mắt được ta sao? Kính bẩm đây là sự thật. Đoán có sự biến, bọn thám tử đã bất chấp lệnh cấm ban đêm, tràn ra đường phố, chỉ thấy vắng lặng không một tiếng người. Quân doanh cửa phủ không còn một bộ binh Tây Sơn nào, chỉ có gáo mẻ nồi dở vứt bừa bãi khắp nơi. Chúng bay đã ra bến sông chưa? Lại một tốt người hớt hải chạy vào và dành giao thông báo với tin quân đội Tây Sơn đã biến mất khỏi Thăng Long. Bẩm tấn công, bến sông chỉ còn trời nước mênh mông, hơn một vạn lâu thuyền đã không cánh mà bay mất rồi. Thế ra chúng lặn xuống âm cung thủy phủ rồi. Bẩm tấn công, bây giờ phải làm sao thưa tấn công? Họ bỏ rơi chúng ta rồi, bây giờ phải đi hay ở hả tấn công? Bọn lính hầu cha nhân nhốn nháo, con trai của Hữu Chỉnh ở đâu xô đến, mặt cắt không còn hạt máu, hậm hực nói. Tình thế đã thế này rồi, con chết không tán tiếc. Nhưng mà còn cha, mang danh bằng lĩnh hầu, mà để cho họ xỏ mũi, chồng ách hay sao cha? Không sợ, ta không sợ. Họ bỏ đi, là họ sợ chúng ta đó, Hữu Du à. Đến bây giờ mà cha còn bông đùa được sao cha? Con xin cha, hãy đi tìm theo họ ngay. Cha con mình chỉ là cái đuôi rắn, không tự mình làm được gì đâu. Giọng nói Hữu Du, con trai Hữu Chỉnh nghe rần rợn, như bị thu hết hồn vía, nhưng Hữu Chỉnh vẫn điểm nhiên đứng dậy, vuốt tóc và nói. Hãy đi theo ta, tất cả chúng bay không được sợ hãi, rõ chưa? Đứa nào run sợ, đích thân ta sẽ chém. Y dẫn đầu đoàn người ùn ùn bước ra, đi qua mặt Bạch Dung, y nhìn nàng bằng đôi mắt chết chóc. Mà như nhìn vào một kẻ thù vô hình nào đó, hoàn toàn không phải là nàng. Sau giây phút ngỡ ngàng, nàng trấn tĩnh lại và chợt hiểu phép nhiệm màu của trời đất đã diễn ra. Ngay trong đêm ấy, nàng tìm đường trở về giáo phường Cổ Tâm. Lúc ấy mặt trời bắt đầu lên, làm tan đi màn sương tháng 8 giăng trên mặt hồ Từ Đàm. Nguyễn Hữu Chỉnh đã mở được một con đường máu thẳng xuống bến sông, nhổ neo dông buồm ra đến cửa biển. Bạch Dĩ cũng trở về giáo phường Cổ Tâm, mang theo cái tin tướng quân Đinh Tích Nhưỡng, người đã từng cùng Nguyễn Ngũ Dĩnh làm môn khách của Diệp Quận Công hơn 20 năm trước, đã cầm quân từ trấn Hà Giang đánh úp quân Tây Sơn, bắt được Nguyễn Ngũ Dĩnh đem về Thăng Long để hành hình. Trước cái tin mà Bạch Dĩ nghe được từ dân chúng đang vốn giáo hoảng loạn, Bạch Dung đã im lặng. Hơn ai hết, nàng biết rõ Hữu Chỉnh không hề có mặt trong đoàn quân Tây Sơn đang trở về Nam. Lòng nàng nửa tin nửa ngờ chuyện Đinh Tích Dưỡng bắt sống được y, bởi y nổi danh là con người đầy mưu mẹo, không dễ khống chế như vậy. Gặp lại Bạch Dung, Bạch Dĩ mừng vui không tả xiết. Chuyến đi của chàng thất bại, bởi bên ngoài các trấn chẳng chỗ nào yên. Mỗi tướng cát cứ một vùng, cản trở dân chúng đi lại và liên tục bắt bớ, nghi ngờ. Khắp nơi chợ phim vắng tanh, ruộng đồng cũng ít người lai vãng. Đến gần ngày quân Tây Sơn rút đi, tình thế lại càng gắt gao hơn. Chàng đã chẳng gặp được người cũ của giáo phường Cổ Tâm, nên đành bỏ việc chấn hưng lại nghiệp tàng ca. Có bao nhiêu tiền vàng, chàng hiến hết cho nhà chùa, rồi tìm cách trở về đây. Ông Trùm Bạch Thuận và ông bà Bạch Xạ, Bạch Dưỡng không hé răng nói nửa lời về việc Bạch Dung vắng mặt ở giáo phường trọn một tháng trời. Họ đồng lòng cho chàng biết rằng Bạch Dung chỉ vào cung vua để hát chúc thọ, nhưng vua băng hà nên nàng lại trở về bình yên vô sự. Họ mong mỏi thấy hai người yên vui, đối với họ Bạch Dung và Bạch Dĩ giờ đây chỉ là một. Nhưng Bạch Dung thì hết sức kiên tâm, nàng tự nhủ sẽ cho Bạch Dĩ biết tất cả sự thật trong những ngày qua. Đêm hôm ấy, khi bà Bạch Dưỡng tắt ngọn đèn dầu phụng, nhắc các con đi nghỉ ngơi, nàng đã theo chân Bạch Dĩ đến tận thư phòng của chàng. Rất mực dịu dàng, nàng thắp lên một ngọn đèn khác, rồi trải chăn chiếu cho chàng và đợi chờ chàng ôm xiết vào lòng. Bạch Dung, giờ đây nàng chẳng khác nào người vợ hiền của ta, vậy mà ta cứ nghĩ không còn được gặp nàng nữa. Thời cuộc thật là đáng sợ, số mạng con người chẳng khác nào con sâu cái kiến cả. Chàng thực sự nghĩ rằng thiếp đã là vợ hiền của chàng. Nàng lặng lẽ nhìn lên đôi mắt sáng của Bạch Dĩ, cái nhìn âu yếm của chàng xác nhận ngay. Vậy là chàng đã tin yêu thiếp, thiếp thực sự không mong gì hơn. Bạch Dung, nàng nói cứ như là sắp có chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy. Chúng ta đang sống với thời tao loạn. Hãy cố gắng kiên tâm mà sống, can đảm mà sống, đừng sợ hãi nữa. Giọng nói của Bạch Dĩ nhẹ nhàng, nhưng sao nghe lạnh xương sống. Đôi mắt chàng vẫn nồng nàn âu yếm, nhưng Bạch Dung không sao đứng vững được nữa. Nàng ngồi xuống đây cùng với ta. Nàng muốn nói gì phải không? Chúng ta đã có những ngày vui sướng nhất, cũng như những ngày đau khổ nhất. Vậy còn điều gì mà chưa nói được với nhau? Thực ra thì thiếp đã có thể giấu giếm chàng, bởi thiếp đã không làm điều gì tội lỗi. Ông ngoại và cha mẹ cũng nghĩ như thế. Thiếp muốn nói với chàng rằng, lòng thiếp hướng về chàng cả ngày lẫn đêm. Vậy thì nàng đã giấu giếm ta điều gì? Tội nghiệp Bạch Dung của ta. Không, thiếp không hề giấu giếm, chỉ vì... Nàng nói đi, nếu lương tâm của nàng không làm gì đáng hổ thẹn, thì nàng đừng ngại ngần gì mà không dám nói ra. Nghe Bạch Dĩ khích lệ, Bạch Dung liền kể cho chàng nghe chuyện những ngày nàng bị giam cầm trong chùa Thiên Tích. Nàng đã phải đối mặt với Nguyễn Hữu Chỉnh như thế nào và đã trốn chạy ra sao? Giả dối! Quen đường! Cuối cùng ta đã hiểu, nàng đã trở về đây khi thằng giặc cướp ấy bỏ đi. Không phải! Bạch Dung kêu lên đứt ruột. Thiếp xin chàng, thiếp gian chàng, thiếp không hề như thế. Nàng lừa ta để làm gì? Ta đâu phải là đứa con nít để tin rằng nàng giữ được đoan trang tiết hạnh trước con người giàu sang, uy quyền bậc nhất thiên hạ này. Vì con người ấy, nàng đã từng trang tâm từ bỏ ta, từ bỏ giáo phường, để bước vào cuộc đời sóng gió. Cũng chỉ vì muốn đến với hắn thôi. Nhưng đừng phỉnh lừa ta nữa, ta đã gần hết đời vì nàng rồi. Chẳng lẽ ta không thể nhận ra sao? Tại sao chàng lại nghĩ như thế? Chàng vừa mới nói rằng... Ta không nói gì cả. Nàng đã cùng hắn uống cạn máu của bao người dân, uống cạn máu trong trái tim ta mà không hề mảy may thương xót. Nếu không, làm sao nàng có thể quay về đây, lại còn ngang nhiên kể cho ta nghe? Bạch Dĩ ơi, bởi vì thiếp thương nhớ chàng,